Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, quay về địa cầu. Mục Dương trạng thái bình thường, sức chiến đấu thế nhưng là 750.000. Mè xía, câu nói này giống như là một đạo kinh lôi từ bầu trời quang đãng bên trong đánh xuống, chấn động đến Son Gohan cùng Anin thất điên bát đảo, mắt bốc sao kim. Kỳ thật Mè xía nói câu nói này thời điểm thanh âm cũng không phải là rất nặng, nhưng bên trong ẩn chứa lượng tin tức quá lớn. Mục Dương thực lực đã đạt đến 750.000 sức chiến đấu. Mặc dù rõ ràng Mè xía là cái luyến chồng cuồng ma, nhưng nghĩ đến lấy nàng tính cách sẽ không ở trong chuyện này nói đùa hắn. Son Gohan biểu lộ kinh ngạc quay đầu lại, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Mè xía, ngươi mới vừa nói cái gì? Mè xía cười nhẹ nhàng gật đầu, ta nói là sư huynh sức chiến đấu có 750.000. 750.000 sức chiến đấu, đây là cỡ nào làm cho người chùn bước trị số. Son Gohan toàn thân phát một cái giật mình, sắc mặt khó có thể tin nói, Mục Dương đến cùng là thế nào tu hành, thế mà không nói một tiếng, đạt đến cái này làm cho người không thể tin được trị số. Thỏa mãn nhìn xem Son Gohan cái kia kinh ngạc biểu lộ, Mè xía ba hoa chích chòe, sư huynh tu hành một mực rất khắc khổ, hơn nữa sư huynh đã có thể tiếp nhận gấp 3 Kaioken. Toàn lực bạo phát dưới có thể thi triển ra 2.250.000 sức chiến đấu. Trầm mặc, tĩnh lặng, rung động, Son Gohan biểu lộ biến thành ngây dại ra, đã không biết nên nói cái gì. Cùng Mục Dương so sánh, hắn 32.000 sức chiến đấu thế mà liền đối phương số lẻ cũng chưa tới. Theo trong phi thuyền lâm vào một mảnh yên lặng, ngoại giới Mục Dương đã dễ như trở bàn tay tiếp nhận đối phương phi thuyền bắn ra năng lượng cự pháo. Những năng lượng kia pháo kích căn bản liền Mục Dương phòng ngự đều đánh vỡ không được. Xôn xao tương đương một đạo ánh sáng lấp lánh hiện lên. Mục Dương thân thể ở trong hư không trượt, đón từng đợt năng lượng trùng kích vào đến phi thuyền vũ trụ vòng phòng hộ phía trước. Liếc nhìn trước mặt phi thuyền vòng phòng hộ, Mục Dương nhàn nhạt nhìn xem, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó tay chỉ hiện lên chảo, đưa tay về phía trước, phốc thử, ào ào trong suốt phi thuyền vòng phòng hộ tại Mục Dương chảo lực dưới biến thành như là đậu hũ yếu. Ớt, đột nhiên vỡ vụn trở thành vô số khối óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ. Óng ánh sáng bóng cắt rơi xuống sâu trong vũ trụ, đen nhánh phi thuyền thân hạm triệt để bại lộ đi ra. Chết, trong lòng cho đối phương phán dưới tử hình, Mục Dương giơ bàn tay lên, một cái đường kính hơn 100 mét năng lượng cầu đột nhiên xuất hiện. Sau đó càng biến càng lớn, làm đường kính đạt đến dọa người 300 mét thời điểm. Theo ngón tay một điểm, năng lượng to lớn cầu lóng lánh trắng sáng nhan sắc, huy hoàng như mặt trời, từ thâm không bên trong rơi xuống. Trong phi thuyền vũ trụ, tất cả người ngoài hành tinh thấy cảnh này sau đều sợ ngây người. Liền một mực giả heo ăn thịt hổ lừa giết ngân hà dong binh người ngoài hành tinh lão đại cũng trợn tròn mắt, trong lòng bắt đầu hối hận tại sao muốn truy sát Son Gohan. Trong phi thuyền lập tức vang lên ồn ào tiếng la khóc cùng tiếng gào, nhưng là rất mau theo lấy một trận cường quang bao phủ xuống. Hết thảy tất cả đều lâm vào tĩnh lặng. Bồng, bồng, bồng, mấy chiếc phi thuyền vũ trụ liên tiếp tại Mục Dương khí công đạn dưới biến thành hỏa cầu thật lớn. Đảo mắt triệt để hóa thành cho bụi, những thứ này đủ để tại tinh vực phụ cận xưng vương xưng bá thế lực. Tại Mục Dương trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Trong khoảnh khắc toàn viên liền được đưa đi âm phủ, tiêu diệt những thứ này người ngoài hành tinh về sau, lập tức quay người lại, Mục Dương thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Son Gohan trong phi thuyền. Son Gohan sắc mặt phức tạp nhìn xem Mục Dương, trong lòng giống như đánh đổ 5 vị bình đồng dạng, Nhớ kỹ không sai biệt lắm 20 năm trước, hắn cùng Mục Dương chênh lệch còn chỉ có mười mấy điểm sức chiến đấu a. Nhưng bây giờ, hắn liền Mục Dương bóng lưng đều sắp không thấy được. Mục Dương ngươi cái quái vật này, đến cùng là thế nào tu luyện? 4 năm trước ngươi còn không có biến thái như vậy. Son Gohan một lời khó nói hết, sắc mặt phức tạp nhìn xem Mục Dương, đồng dạng là người địa cầu. Chênh lệch này thật là quá lớn. Mục Dương nhún vai, nói, giống như ngươi tu luyện, chỉ là ta kỳ ngộ so ngươi tốt rất nhiều. Son Gohan ê ẩm nói, ít dùng loại lời này gạt ngươi, ngươi cũng đã có 750.000 sức chiến đấu. Coi như về sau không tu luyện, ta đều không nhất định có thể đuổi theo. Được rồi, ta không cùng ngươi dựng lên. Son Gohan xem như thấy rõ, hắn cả một đời đều đuổi không kịp Mục Dương. Lúc này An Ninh thanh tịnh đôi mắt bên trong một tia sáng hiện lên, trên dưới dò xét Mục Dương, ngạc nhiên nói ra, Mục Dương, sinh mệnh của ngươi đẳng cấp thế mà tấn cấp đến 4 cấp thứ nguyên. Mau cùng ta nói các ngươi mấy năm này là thế nào tới. Nghe được An Ninh lời nói này, Son Gohan dựng lên lỗ tai. Mục Dương cùng Me Xía nhìn nhau cười cười, sau đó đem mấy năm này kinh nghiệm giảng một cái, nên nói lên ban đầu ở Ngân Hà Tinh phân biệt không lâu liền bị người Namek Bergil gọi lại. Đồng thời đi Ambela hành tinh thời điểm, Son Gohan không khỏi đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, sớm biết hắn liền không như vậy sớm rời khỏi, nói không chừng cũng có thể có một phen cường hóa thân thể kỳ ngộ. Mà phía sau nói đến bọn hắn gặp thần hủy diệt Beerus, đồng thời đi thần hủy diệt giới tu hành, Son Gohan cả người đã ngốc trệ. Khó trách Mục Dương thực lực có thể biến thành mạnh như vậy. Nguyên lai là tiếp nhận cao cấp thần linh chỉ điểm, mặc dù không biết thần hủy diệt cùng thiên sứ đến cùng là cấp bậc gì thần linh, nhưng khẳng định rất mạnh là được rồi. Ta hối hận a. Sớm biết liền theo các ngươi cùng một chỗ lữ hành, nói không chừng hiện tại cũng có các ngươi cơ hội tốt như vậy. Son Gohan tê tâm liệt phế hô to, trong lòng đều đang chảy máu. An Ninh thì càng thêm quan tâm thần hủy diệt cùng thiên sứ sự tình. Nàng nói ra, mặc dù ta chưa nghe nói qua thần hủy diệt, nhưng khẳng định là cấp bậc vũ trụ đại thần. Tăng cường lấy nhìn về phía Me Xía. Me Xía linh hồn đã hoàn thành biến dị, có phải hay không muốn đi chuyển thế? Mục Dương gật đầu nói ra, ta dự định về địa cầu đằng sau, liền dùng Dragon Ball để Me Xía đi chuyển thế. Chúng ta cùng một chỗ trở về, ta cũng nghĩ trở về nhìn xem. Son Gohan tiếp lời nói ra, hắn những năm này một mực tại thần điện cùng Mao Phai Element tu hành. Đằng sau lại đi Bắc Kaio Tinh cùng Namek, tăng thêm trong vũ trụ du lịch 4 năm, đã có hơn 10 năm chưa có trở về Quy Tiên Ốc. Cũng không biết lão sư hiện tại trôi qua thế nào, hiện tại nghe Mục Dương nói muốn về địa cầu, Son Gohan trong lòng không khỏi hiện lên cảm giác nhớ nhà. Sau đó mấy người thương lượng một chút, liền định về địa cầu, bất quá trước đó. Mục Dương lại đường vòng đi một chuyến Ngân Hà trung tâm. Tại Ngân Hà Dòng Binh tổng bộ dùng tích phân đem Cyberman chế tạo kỹ thuật đổi đi ra. Địa cầu, sắc trời làm sáng tỏ, ánh nắng tươi sáng, lúc này chính vào anh thảo chi nguyệt, cỏ mọc én bay, ấm áp ánh nắng vẩy lên người, ấm áp đặc biệt dễ chịu, dùng di động trong nháy mắt từ Ngân Hà trung tâm trở về. Chỉ bất quá dùng một chút xíu thời gian mà thôi. Trở lại địa cầu về sau, Mục Dương liền cùng Son Gohan, An Ninh bọn hắn cáo biệt. Sau đó mang theo Me Xía cùng một chỗ hướng phía Đại Thanh Sơn phương hướng bay đi. Mà Son Gohan thì dự định đi trước một chuyến Quy Tiên Ốc. Cho nên liền để An Ninh chính mình về trước Mao Phai Element. Đại Thanh Sơn dưới chân. Lúc đầu thị trấn nhỏ sớm đã phát triển thành Thanh Sơn thành phố. Mấy năm chưa có trở về, Thanh Sơn thành phố biến thành càng thêm phồn hoa. thành phố quy mô hướng về chung quanh làm lớn ra một vòng. Bởi vì lúc này địa cầu võ học bầu không khí nồng đậm, tăng thêm là khoảng cách thiên thần lưu thành thị gần nhất. Thanh Sơn thành phố bên trong võ đạo quán mọc lên như nấm. Gần như chỉ ở Mục Dương cùng Me Xía trên đường đi một hồi này, liền thấy mấy nhà cầm tuyên truyền sách phân phát võ quán nhân viên công tác. Ngay lúc này, Mục Dương thấy được đường đi góc rẽ, một cái cổ kính quán rượu phía trước, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ ngồi tại cửa ra vào cái ghế nhỏ bên trên, bưng lấy một quyển tạp chí say sưa ngon lành mà nhìn xem. Tại bên cạnh nàng dựng thẳng một mặt lóe sáng sáng bảng hiệu Randy, tại mặt trời phía dưới đọc sách sẽ đem ánh mắt làm hư. Ôn nhuận thanh âm để Randy lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền trông thấy một cái bề ngoài tuấn lãng nam tử đứng tại trước mặt của mình. Randy nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Mục Dương nói ra, xác thực, ta đã không sai biệt lắm 10 năm không có tới nhà các ngươi quán rượu. Khi đó ngươi còn nhỏ, nghĩ không ra cũng bình thường. Ta còn ôm qua khi còn bé ngươi đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.